bối là võ thánh. Đúng, ta là thánh cấp cao thủ bất lão bất tử mà các ngươi nhắc đến. Nam Cung Thế Gia các ngươi cùng nhờ ta mà quật khởi. Dưới lòng Nam Cung Phủ Trạch là một tòa cung điện, ta tu luyện ở đó, để tránh người khác vô tình xông vào, ta tìm một người truyền cho võ nghệ để trông nom nơi đó. Không ngờ kẻ đó lại tạo thành danh tiếng trong võ lâm, lập ra cơ nghiệp Nam Cung Thế Gia. Võ học của ta chỉ hợp cho nữ tử tu luyện, không ngờ trăm năm nay Nam Cung Thế Gia không có nữ tử nào tu luyện thành công. Nam Cung anh hùng sau cùng cũng hiểu vì sao năm xưa muội muội tu luyện điên đảo chúng sinh, thứ con gái lão luyện cũng là điên đảo chúng sinh. Nữ tử nói tiếp, đây là con gái ngươi hả, tư chất không tệ, có lẽ nó sẽ khiến các ngươi mở mặt. Nam Cung Tiên Nhi như tỉnh mộng, vội quỳ xuống, xin tiên tử thu tiểu nữ làm đồ đệ. Ha ha, quả nhiên nhanh trí, tỉnh ma ta thu ngươi làm quan môn đệ tử. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi cả kinh, vạn lần không ngờ người trước mắt là tỉnh ma lừng danh. Mở lịch sử võ lâm ra xem thì trang nặng nề nhất đương nhiên là thời đại bất tử chi ma, trừ ra còn vô số thời đại kinh thiên động địa, hoặc có đại anh hùng hoành không xuất thế, lưu lại vô vàn truyền thuyết, hoặc có tuyệt thế hung ma hùng bá một đời khiến ai nấy nhiếp phục. Tỉnh ma dù thế nào cũng là nhân vật nổi danh lịch sử võ lâm. Xuất thân từ ma giáo, sáng tạo ra điên đảo chúng sinh, lại thêm diễm tuyệt thiên hạ, vừa xuất đạo đã được thiên hạ hồ theo, dưới mị lực của điên đảo chúng sinh, không ai chống nổi. Bà ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cả giang hồ nằm trong tay, thế lực ma giáo khắp thiên hạ, đạt tới cực thịnh.